phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 24, ngày thứ 2 Xuyên 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bên ngoài đều biết nhà họ Thẩm sắp xảy ra chuyện. Vợ chồng nhà họ Thẩm vội vã sắp xếp hậu sự mới đưa Miên Miên đi. Chỉ là nếu Mỹ Vân thật sự tìm đứa trẻ đó về thì không phải là uổng phí sự khổ tâm của ba mẹ sao? Nghĩ đến đây, những người hàng xóm xung quanh lắc đầu. Tôi thấy viện trưởng Thẩm và cô giáo Trần chính là chiều đứa trẻ đó quá rồi. Bà Ngô bên cạnh nghe xong, không nhịn được khinh thường. Nếu như hai vợ chồng nhà cô đều là những người được hưởng chế độ cung cấp lương thực, là những người đàng hoàng, chỉ có một đứa con gái độc thân, lại còn xinh đẹp như tiên nữ, cô có chiều không? Đừng nói là viện trưởng Thẩm và cô giáo Trần, nếu Mỹ Vân đầu thai vào nhà tôi cũng chiều cô ấy lên tận trời. Không gì khác, đứa trẻ này quá xinh đẹp. Mọi người nghe cô Ngô nói, có người không nhịn được mà ghen tị. Nếu có thể để tiên nữ Mỹ Vân đó đầu thai vào nhà tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Vừa nói ra lời này, đã bị người khác cười mắng. Bà cũng không nhìn xem bộ dạng nhà cô thế nào, nuôi nổi tiên nữ Mỹ Vân không? Nói một câu khó nghe, khu tập thể rộng lớn của họ, trước sau hai dãy nhà, mấy chục hộ dân cũng chỉ có nhà họ Thẩm mới nuôi nổi tiên nữ Mỹ Vân này. Cũng là vì nhà họ Thẩm vốn không phải là người ở khu tập thể của họ. Dùng lời của người đời trước, đó là chim phượng hoàng đậu trên cành cây khô, chỉ là tạm thời đậu thôi. Có người nói, các cô tính xem, từ nhỏ đến lớn Mỹ Vân ăn gì mặc gì, có phải là thứ mà người bình thường mơ tưởng mới được không? Cũng đúng, có người thở dài, đứa trẻ đó sinh ra, nghe nói mẹ nó không có sữa, toàn dựa vào sữa bột để sống. Thời buổi này, sữa bột quý giá thế nào? Một hộp sữa bột có thể bằng nửa tháng lương của người ta kìa. Nhưng Mỹ Vân lại cố chấp uống đến tận 2 tuổi. Đến khi lớn rồi thì càng không thể nói. Nhà người khác nhà nào cũng ăn đồ thô, riêng Mỹ Vân thì bữa nào cũng ăn đồ tinh. Đường đỏ, trứng, mạch nha, thứ gì cũng có. Còn về việc mặc, lúc đó viện trưởng Thẩm vẫn chưa phải là viện trưởng Thẩm, mà chỉ là bác sĩ Thẩm. Mỗi tháng ông ấy nhận lương, việc đầu tiên là đưa Mỹ Vân đến Bách Hóa Tổng hợp mua đồ. Nên đến khi 15 tuổi, Mỹ Vân đã có chiếc xe đạp Phượng Hoàng dành cho nữ đầu tiên trong khu tập thể. 16 tuổi, Mỹ Vân đã có chiếc đài hồng đăng đầu tiên trong khu tập thể. 19 tuổi, Mỹ Vân chỉ cần nói một câu muốn nhận nuôi đứa bé gái không ai nhận nuôi. Viện trưởng Thẩm và cô giáo Trần không nói hai lời đã đồng ý. Nhóm dịch thất liên hoa, cách chương.